có chồng là thần y, chương 645, trò chuyện với nhau thật vui. Góc truyện audio.com, Sở Quốc Thiên, tên nhãi anh sao lại ở đây lại còn đi cùng với đám người đạo diễn Quách nữa. Quách Bảo Trung nghe vậy, có chút kỳ quái nhìn Hứa Phương Linh, anh ta vẫn có chút ấn tượng với Hứa Phương Linh, bởi vì sau khi con gái của Hứa Phương Linh được xác định đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh danh sách của mình, còn cố ý chia sẻ một video ngắn mình và Lâm Hiểu Mi đang ăn cơm, còn đặc biệt nhấn mạnh mình là mẹ của Lâm Hiểu Mỹ, dựa vào cái danh này mà lôi kéo sự hấp dẫn của một lượng lớn fan hâm mộ. Trong lúc đó còn bị mấy trang báo truyền thông lất ra, cải biên thành mấy tin bát quái để cọ nhiệt độ. Quách Bảo Trung cũng đã xem qua video đó cho nên biết Hứa Phương Linh. Đồng thời cũng không quá thích hành động dùng con gái để cọ nhiệt độ của bà ta. Có điều, nếu người phụ nữ này là mẹ của Lâm Hiểu Mi, vậy thì sao bà ta lại không biết thân phận của người bên cạnh anh ta chứ? Dù sao thì, Lâm Hiểu Mi có thể giành được vai chính trong bộ phim này cũng là nhờ có chủ tịch Sở ở giữa giới thiệu. Lẽ nào, Quách Bảo Trung đại khái đã nhận ra gì đó, nhưng đúng lúc này, Hạ Quang Viễn ở bên cạnh cúi đầu thấp giọng nói vào tai anh ta. Người anh em, chủ tịch, Sở thích khiêm tốn một chút, một câu nói đơn giản khiến Quách Bảo Trung bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện. Anh ta từng gặp Sở Quốc Thiên, có điều không phải là một cuộc gặp giáp mặt mà chỉ là ngẫu nhiên. Khi tới tìm Quách Tiên Nhan ở Y Dược Thanh Di để bàn chuyện, anh ta vừa khéo gặp được Quách Tiên Nhan ở trong văn phòng cùng với đối phương, mà Quách Tiên Nhan lại có dáng vẻ và giọng điệu vô cùng cung kính và khiêm nhường với đối phương. Tuy rằng Quách Bảo Trung không hiểu lắm vì sao mà thần y Sở lại có hai khuôn mặt như vậy, nhưng chuyện này không quan trọng, bởi vì anh ta hiểu, có thể khiến Quách Tiên Nhan phải cúi người như vậy chỉ có một mình thần y, Sở mới có thể làm được. Cho dù Hạ Quang Viễn nói Sở Quốc Thiên thích khiêm tồn, nhưng thái độ của Quách Bảo Trung đối với Sở Quốc Thiên vẫn vô cùng nhiệt tình. Trên đường vừa khéo đụng phải vị này, nói chuyện tương đối hợp nhau. Sở Quốc Thiên đơn giản đáp lại một câu, xem như thừa nhận. Người bên cạnh lại nóng này. Ai ra, nhà làm phim lớn của tôi, anh tốt nhất nên duy trì khoảng cách với người này một chút, kẻ này nổi tiếng vô dụng, là tên ăn bám, sao có thể xứng được đi sóng vai cùng anh chứ? Cậu ta muốn dựa vào quan hệ với Lâm Hiểu Mi tương lai sẽ trở thành đại minh tinh cho nên mới tới đây đấy, anh nhất định phải duy trì khoảng cách với cậu ta đấy. Đúng vậy, anh tuyệt đối đừng có bị cậu ta nói ngon nói ngọt dụ dỗ. Mấy người biết Sở Quốc Thiên đều sôi nổi nói. Thật ra cũng không thể trách bọn họ, dù sao thì một khi Lâm Hiểu Mỹ nổi tiếng rồi, đến lúc đó sự chú ý của các phương tiện truyền thông tới Lâm Hiểu Mi sẽ không phải bình thường nữa. Tới lúc đó ba đời gốc rễ nhà cô ta sẽ bị đào lên, hiện giờ lại có người anh rể bị người ta phỉ nhổ như Sở Quốc Thiên, sau này đúng là sẽ có vết nhơ. Hơn nữa, vợ của tên ở rể vô dụng này còn xinh đẹp hơn Lâm Hiểu Mi gấp nhiều lần. Bọn họ sao có thể không để bụng được chứ? Sở Quốc Thiên, cậu cút sang một bên cho tôi. Đừng có ở đây làm chướng mắt tôi. Hứa Phương Linh ở bên cạnh tức giận, lập tức hét lên. Cô này, dáng vẻ này của cô thật không lịch sự chút nào đâu. Hạ Quang Viễn có chút không nghe nổi, nhịn không được mà lên giọng với Hứa Phương Linh. Góc truyện audio.com. Hiện giờ trên người anh ta vẫn còn phải gánh tội, đương nhiên sẽ phải biểu hiện thật nhiều để tỏ thành ý, nhưng Hứa Phương Linh lại không hề quen biết Hạ Quang Viễn. Lúc trước khi Hạ Quang Viễn tới, nhà bọn họ căn bản còn không biết chuyện này chứ đừng nói tới là gặp mặt. Hiện giờ Quách Bảo Trung có chút yêu ái con gái nhà bọn họ, Hứa Phương Linh đương nhiên cũng lớn mật hơn, bà ta hét lên. Tôi nói anh này, đây là chuyện nhà tôi, liên quan gì tới anh? Cần anh chõ mõm vào sao? Bà nói cái gì đó? Ánh mắt Hạ Quang Viễn lạnh lùng, sự tức giận dâng lên ngùn ngụt trong lòng. Khách trương,